One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 193, mất tích cùng lựa chọn. Cùng lawyer tạm biệt, chờ đợi đối phương bay xa về sau. Momonga lúc này mới nhỏ giọng đối bên người Tony hỏi: "Thế nào, vẫn là liên lạc không được Simon bọn họ sao?" "Ừm, xác thực, vẫn là không có cách nào." Tony cũng là sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Hồi đáp, vô luận là hắn tư nhân điện thoại vẫn là tàu chiến bên trên điện thoại chung, toàn bộ đều đánh không thông. Vậy coi như phiền phức a. Đáng chết, làm sao ở cái này trong lúc mấu chốt ra loại vấn đề này. Momonga nhíu chặt lông mày, nhức đầu không thôi. Là, chính như hai người nói chuyện với nhau như thế, Simon bọn họ mất tích. Tại cái này nguy hiểm Ian ở trên đảo, mất tích, nhưng chuyện này hai người cũng không dám nói cho lawyer. Sớm tại hôm qua sắc trời dần dần đêm đến đợi, được an bài quấn đảo điều tra tin tức Simon bọn người liền cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Trên thực tế vẫn là Momonga bọn người chủ động liên hệ, mới phát hiện đã liên lạc không được bọn họ. Dù sao Ian đảo cứ như vậy chút điểm lớn, lấy phá lãng hạm đi thuyền tốc độ, mấy giờ thời gian đều đầy đủ bọn họ đem hòn đảo biên giới đá ngầm cho đếm rõ. Lâu như vậy không có động tĩnh truyền về, Momonga tự nhiên muốn sắp xếp người đi hỏi một chút tình huống. Sau đó một gọi điện thoại mới phát hiện, đánh không thông, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Không nói đến trên thuyền phía Tây được làm đại biểu, có lấy mấy vị hải quân hiện dịch quân quan gia thuộc người nhà con cháu. Liền nói bọn họ tinh anh doanh thân phận, mất tích vấn đề này cũng đủ để cho Momonga ăn mấy hạt hiệu quả nhanh cứu tâm hoan. Tinh anh doanh là địa phương nào? Hải quân chính thức trung kiên lực lượng cái nôi. Mỗi một giới sinh viên tốt nghiệp dù là lại kém, ngày sau cũng đều là giáo quan cấp bậc hải quân. Có thể nói toàn bộ hải quân huyết dịch hạch tâm nơi phát ra. Tinh anh doanh thành viên lại là thân phận gì? Trước đại tướng Zephyr đệ tử. Phải biết Zephyr mấy năm trước tài tổn thất một nhóm âu yếm đệ tử. Cái này nếu là lại biến mất một nhóm, đừng nói hắn Momonga, lawyer cũng phải bị phẫn nộ Zephyr xé xác không thể. Mà lại Tony còn biết, lawyer vì dẫn bọn hắn đi ra. Thế nhưng là tại Zephyr trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Một khi tin tức truyền về bản bộ, lawyer nhận như thế nào trừng phạt hắn không biết. Nhưng hắn tin tưởng, lawyer nhất định không ngại để bọn hắn toàn viên mất tích. Tại xác định cái này một nhóm người mất tích tin tức về sau, Momonga không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh hắn, để phòng tin tức khuếch tán ra. Hắn muốn an bài nhân thủ đi tìm, nhưng đó là không thực tế cũng là không thể nào. Không có hắn chỉ huy, chỉ dựa vào thủ hạ những binh lính này, bọn họ nhưng không cách nào xông phá bên ngoài độc trùng vòng vây. Mà lawyer bên này tin tức vừa ra, hắn lại càng không có tâm tư đi tìm. Ngay tại Momonga cảm giác sâu sắc sự tình phải lớn đầu thời điểm, bỗng nhiên một tin tức tốt truyền đến. Cái kia chính là Tony lại có Simon sinh mệnh giấy. Mà lại, chương này sinh mệnh giấy còn hoàn chỉnh rất lợi hại. Tinh tế nghe ngóng dưới hắn mới biết được nguyên do chuyện. Nguyên lai lần này tinh anh doanh thành viên tự biết thực lực không bằng dĩ vãng, cho nên bọn họ so dĩ vãng đều muốn đoàn kết. Dùng lawyer lại nói chính là, phế vật tổng là ưa thích ôm đoàn sưởi ấm. Bất quá ngoài miệng nói khó nghe, hắn vẫn là lưu lại một khối sinh mệnh mình giấy, giao cho Simon. Sau đó mọi người lẫn nhau trao đổi, xác định có thể thông qua tùy ý 5 người liền có thể tìm tới toàn viên mới dừng lại trao đổi. Cứ như vậy, chính mình những này các đồng bạn vô luận người ở chỗ nào, bọn họ đều có thể trước tiên biết được đối phương phương hướng cùng trạng thái. Để lực lượng bện thành một sợi dây thừng, Tony trong tay sinh mệnh giấy số lượng là vẻn vẹn nhiều hơn lawyer. Tiện tay đầu hai tấm vẫn là Simon cùng Adler tiến vào hắn tu luyện mật thất buộc hắn cầm. Đương nhiên, thuận tiện cũng thay hắn kéo cái móng tay. Thông qua sinh mệnh giấy phản hồi tin tức, Momonga mới xem như tạm thời yên lòng. bởi vì Simon cùng Adler sinh mệnh giấy chỉ là có chút nếp uốn, cũng không có khuyết tổn. Điều này đại biểu bọn họ hiện tại có lẽ là thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Không có việc gì liền đánh gọi điện thoại đi. Ai, nếu như bị lawyer biết rõ nói chúng ta đem người làm ném, người thuyết hắn có tức giận hay không? Ta cảm thấy trực tiếp tại bản bộ đặt trước phòng bệnh càng thực tế một chút. Momonga đại nhân, nhớ tới mới ra biển lúc ấy lawyer khuyên bảo chính mình lời nói. Tony khóe miệng co quắp rút ra, cả người cũng không tốt, bất quá mặc kệ lại lo lắng. Hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là giải quyết hết đám côn trùng này. Oanh, một đạo cự đại hàn băng vòi rồng tại bầu trời xa xa bên trong hiển hiện. Một tòa tòa nhà kiến trúc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Lawyer qua tiêu diệt địch nhân tiếp viện. Các tướng sĩ, cùng ta trùng. Thấy thế, Momonga bắt lấy thời gian hét lớn một tiếng. Rút kiếm mà lên. A hô, ngoặc kép chấm chấm. Băng long gào thét. Băng long rực kích. Băng nguyên ngàn lâm bất chợt tới. Hàn băng bom đổi tơ nhện. Từng cái dọn bãi chuyên dụng kỹ năng bị lawyer không chút do dự ném đến phía dưới trên thị trấn. Chỉ là trong chốc lát, hơn phân nửa cái tiểu trấn liền biến thành phế tích tàn viên. Như là Impel Down hàn băng địa ngục. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có phát hiện trấn trưởng Đức gia tung tích. Đó là hắn có thể khẳng định một cái khác huyết tủy trùng lãnh tụ. Mà lại IQ đã tiến hóa đến cực cao cấp độ. Nhất định phải tìm tới nó. Tiếp xúc gần gũi qua Đức gia. Dù là không cần sinh linh chi địch. Không ra Kenbunsoku bá khí. Tuy nói cái sau cường độ cũng không thích hợp tìm người chính là. Coi như cách nhau rất xa. Lawyer cũng có thể ngửi được đối phương vị đạo. Theo lý thuyết hẳn là dạng này mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại cũng mau đưa thôn trấn mang ra. Đối phương đều vẫn không có xuất hiện. Đáng giận. Như vậy đến là chạy về phế tích vẫn là trở lại thành bảo. Nhìn phía dưới đã biến thành một vùng phế tích ban đầu trấn trưởng ký túc xá. Lawyer chau mày. Hai địa phương này một cái tại tay trái mình một bên. Một cái khác ở bên tay phải của chính mình. Đồng thời địa hình phức tạp. Chỗ bí mật rất nhiều. Muốn đồng thời là không thực tế. Phế tích lời nói. Nơi đó đại không phải giống như bêu. Là chúng nó phụ trách ăn vị trí. Mà lại có thể bị giam lại xem như thực vật gia hòa. Cũng cần phải cường không đi nơi nào. Như vậy, lawyer ngẫm lại. Nhìn về phía nơi xa cổ bảo. Ta vẫn là đến đó đi. Muốn đến nơi này. Lawyer lập tức chuyển hướng. Hướng về thành bảo bay đi. Bất quá lại phi hành 2 giây về sau. Hắn cảm thấy mình vẫn là phải vì Momonga bọn họ giảm nhẹ một chút gánh vác. Trời mới biết phế tích phía dưới còn có bao nhiêu côn trùng. Có thể giết một điểm là một điểm. Ôm dạng này cách nghĩ. Lawyer nâng tay phải lên. To lớn ma lực cấp tốc ngưng tụ trên tay. Giống như là một cái bao tay một dạng. Cạch, lòng rực vung lên. Trên mặt đất cấp tốc bốc lên từng đạo thật dày băng tường. Cảm giác được trong không khí băng nguyên tố rốt cục dồi dào đứng lên. Lawyer hài lòng gật gật đầu. Sau đó nắm tay. Xuất quyền, diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Tựa như là có đồ vật gì tại kích thích tiếng lòng. Vô hình chấn động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Nương theo lấy lawyer động tác. Trong không khí vô số băng nguyên tố yến non về rừng đồng dạng cấp tốc tụ tập tại hắn trên nắm tay. Tại băng nguyên tố tụ tập dưới, bản vô hình vô chất ma lực cấp tốc biến trắng noãn. Tia sáng chói mắt áp xúc tại một cái tiểu viên cầu bên trong. Bạch là như vậy thuần túy. Sau đó, một giây sau, quang cầu ầm vang nổ nát vụn. Một đạo cao vài thước thô to quang trụ từ quyền đầu vị trí đột nhiên bắn ra qua. Chiêu kia là, nơi xa, Momonga hơi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía quang trụ phương hướng, không biết vì cái gì, lại một lần nữa trông thấy chiêu này, hắn có một loại thật sâu bất an, giống như cái nào đó phần tử bất lương lại phải gây sự tình. Bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy mình là lo ngại, tòa này tiểu trấn tất cả đều là côn trùng, Lawyer dù là sử dụng một chiêu khác ảo nghĩa đều không cần sợ thương tới vô tội. Vạn còn có thể náo loạn gì đi ra. Sự tình sẽ như Momonga mong muốn sao. Chỉ gặp này thô to cột sáng màu trắng cấp tốc không xuống đất mặt. Như là một thanh nung đỏ dao ăn. Cắt tiến khắp nơi khối này mỡ bò bên trong. Tại mặt đất lưu lại một hình tròn cự đại hố sâu. Đông. Không biết qua bao lâu. Bị đào ra một cái hố to lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung trầm đục. Cả tòa tiểu trấn đều giống như động đất. Mấy giây sau, nương theo lấy phốc thử cắt chém thanh âm. Mảng lớn băng thứ từ mặt đất dâng lên. Lít nhà lít nhít giống như băng chi xâm lâm. Nhìn lấy băng thứ bên trên nhiễm đến vết máu. Lawyer ân một tiếng. Quả nhiên lòng đất đều là côn trùng. May mắn bản đại gia có dự kiến trước. Thuyết xong lời này. Lawyer hài lòng ngâm nga bài hát, bay hướng thành bảo, nhưng mà, hắn lại là không có trông thấy. Tại này một mảnh băng thứ trong địa ngục, có như vậy một số làm bằng sắt đồ, vật, bị băng thứ đỉnh đi ra, giống như là trên cửa chính khóa chụp, lại như là cái gì trói buộc dùng gông xiềng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.